Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 626, để lộ vết sẹo. Giờ phút này Bạch Dục Tú đang nằm mình ký túc xá trên giường, đối mặt với vách tường, dùng chăn mền đắp ở mình. Một đôi hình như hồ ly mị nhãn, đỏ rừng rực, xem ra là khóc qua. Trên mặt còn có chưa lau đi nước mắt. Nàng không cách nào mặt đối với mình. Đây là nàng ẩn giấu đi nhiều năm bí mật. Đây là nàng vĩnh viễn không bao giờ muốn để lộ vết sẹo. Vừa rồi đi học trước, ký túc xá mấy cái đồng học còn có Trương Di đều đang an ủi nàng. Không để cho nàng muốn khó qua như vậy. Kỳ thật cũng không khó lắm nhìn. Nhưng là nàng liền là không thể. Hiện tại tóc giả bị Diệp Văn cầm đi. Nàng căn bản là không có cách vậy không mặt mũi nào đi học. Lúc trước để Tần Phi phát hiện nàng bí mật, nàng đều kém chút muốn lấy thân báo đáp, để Tần Phi bảo thủ bí mật này. Nhưng Tần Phi cái này sợ hàng, một mực đối nàng thân thể không phải rất cảm mạo. Cái này khiến nàng một lần rất bối rối. Về sau mới phát hiện Tần Phi người này, nhìn như lưu manh, kỳ thật coi như chính nhân quân tử. Không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, cũng không hề dùng chuyện này áp chế nàng. Đây cũng là nàng đối Tần Phi tình hữu độc chung nguyên nhân. Cho nên vẫn luôn giật dây mình hảo bằng hữu Trương Di đem Tần Phi cầm xuống. Dù sao đem hắn biến thành người một nhà, mới có thể trình độ lớn nhất cam đoan mình an toàn. Ngay tại xế chiều hôm nay, phát sinh một kiện có thể nói oanh động lớp 11 cấp chuyện lớn. Cái kia chính là nổi tiếng xấu Bạch Dục Tú, bị người trước mặt mọi người bóc đi tóc giả. Lộ bêu xấu lậu vết sẹo. Chuyện đã xảy ra là như thế này. Lúc ấy sau khi tan học, chân dài như cây gậy trúc Bạch Dục Tú cùng ngực lớn như bóng rổ Trương Di cười cười nói cùng đi ra ăn cơm. Khi các nàng vừa đi ra khỏi lầu dạy học đại môn, một người nam tử giống như mưu đồ đã lâu, phi tốc từ hai người bọn họ ở giữa mặc cắm vào, đem hai người bọn họ đụng vào kém chút ngã sấp xuống. Nam tử tiếp phiêu nhiên mà đi. Một sát na kia, Bạch Dục Tú cũng cảm giác được trên đầu mình mát lạnh. Khẩn trương vừa sờ đầu mình, phát, tóc, phát hiện mình tóc giả không thấy. A, chấm ngoặc kép, Bạch Dục Tú phát điên. Ôm lấy đầu mình hô to. Cả người đã ở vào bôn hội biên giới. Sau đó rất nhiều người đều thấy được. Rất nhanh toàn bộ lớp 11 cấp. Cơ hồ mọi người đều biết. Lúc ấy Trương Di vậy ở vào chấn kinh chi bên trong. Bởi vì nàng cũng là một mực không biết Bạch Dục Tú tóc giả tình huống. Cho nên trong lúc nhất thời vậy không có phản ứng kịp. Không thể hảo hảo bảo hộ nàng. Lột Bạch Dục Tú tóc giả người chính là Diệp Văn. Vì cái gì hắn muốn làm như thế đâu? Diệp Văn cùng Bạch Dục Tú ở cái trước học kỳ thời điểm từng có một đoạn không tính tình cảm lưu luyến tình cảm lưu luyến. Các ngươi đây vậy hẳn phải biết, lúc trước hắn còn hẹn Bạch Dục Tú Trương Di Hoàng Nhất Xuyên đi Tần Phi quán ba. Bất quá Bạch Dục Tú bạch chơi xong hắn, đem hắn quang, bụng dạ hẹp hòi Diệp Văn đối với cái này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Năm nay ăn Tết thời điểm, Diệp Văn thật không may, gặp được mình mất liên lạc nhiều năm biểu đệ Diệp Tả. Hai người đều là bề ngoài nhã nhặn, nội tâm cầm thú kiệt xuất đại biểu. Thường xuyên tai họa vô tri thiếu nữ sân trường cặn bã. Đêm đó hai người gặp nhau hận muộn, lẫn nhau thổi bức, mấy chén ba toai dơ vào trong bụng, liền bắt đầu nói lên riêng phần mình phong lưu sử. Nam nhân mà, không có khác, liền ưa thích khoe khoang, thích sĩ diện, biểu ca, chúng ta Long Khê trung học mặc dù nữ hài tử ít, nhưng là khối lượng rất không tệ, với lại ta không sợ nói cho ngươi. Lớp chúng ta hoa khôi lớp lên cho ta. Ha ha, thoải mái bay. Diệp Tả uống mấy chén, bắt đầu miệng thổ chân ngôn, lộ ra một bộ hèn mọn biểu lộ. Diệp Văn nghe xong mình biểu đệ lợi hại như vậy, tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Biểu đệ, ta tại Long Hoài Nhất Trung cũng là đại rất được hoan nghênh, với lại mỗi ngày đều có nữ hài tử cho ta viết thư tình. Mẹ, rất ảnh hưởng ta học tập. Phiền đến chết, ta nói cho ngươi, chúng ta niên cấp có tứ đại mỹ nữ, ba cái đã bị ta ngâm qua. Diệp Văn ăn một chút đậu phộng, đoán chừng có chút say. Nói lời đã không trải qua đại não. Ta sát, biểu ca, vẫn là ngươi lợi hại. Nói một chút cái này ba mỹ nữ cố sự. Diệp Tả lộ ra hâm mộ biểu lộ. Đều là các nàng chủ động câu dẫn ta. Không có cách, ta quá đẹp rồi. Đặc biệt là cái này Bạch Dục Tú. Chấm ngoặc kép, Bạch Dục Tú. Khi Diệp Văn dương dương đắc ý. Nói đến mình như thế nào tình thiêu Bạch Dục Tú cái này một năm sắp thời điểm. Đối diện biểu huynh đệ kinh ngạc một chút. Thế nào? Là Bạch Dục Tú a, Diệp Văn cũng không biết vì sao mình biểu đệ phản ứng lớn như vậy. Bạch Dục Tú, đây là ta trước kia tiểu học đồng học a, có đúng không? Trùng hợp như vậy, ha ha, tiểu học thời điểm nàng liền dáng dấp rất duyên dáng. Lúc kia ta liền muốn bên trên nàng, nhưng ngươi khẳng định không biết. Nàng mang tóc giả đi, trên đầu có khối sẹo đi. Ha ha, cái này Diệp Tả vừa vặn biết Bạch Dục Tú khi còn bé sự tình. Bởi vì lúc trước hắn vậy là cười nhạo Bạch Dục Tú người thứ nhất. Về sau Bạch Dục Tú liền chuyển trường. Diệp Văn biết chuyện này về sau. Tâm bên trong liền có một cái rất xấu kế hoạch. Cái này học kỳ khai giảng về sau. Vẫn cầm chuyện này đến áp chế Bạch Dục Tú cùng hắn yêu đương. Bạch Dục Tú ngay từ đầu. Không có cách nào. Cũng đều thuận theo hắn. Hai người vậy thật ở cùng một chỗ. Bất quá Bạch Dục Tú vẫn luôn giữ mình trong sạch. Không có cho hắn quá nhiều thân thể tiếp xúc cơ hội. Nhưng là hôm qua ngày ở buổi tối, hắn giống như không quá cao hứng, chủ động hẹn Bạch Dục Tú ra ngoài thốn kim công viên tản bộ. Ngay từ đầu liền chăm chú dắt Bạch Dục Tú tay. Bạch Dục Tú mình nhược điểm trong tay người khác, cũng chỉ có thể thuận theo a. Lúc đầu coi là dắt tay coi như xong, ai biết đi đến một cái bóng tối chỗ. Cái này Diệp Văn vậy mà phát rồ, tập kích Bạch Dục Tú, đem Bạch Dục Tú bức tại dưới một thân cây. Cưỡng hôn không ngừng, lúc ấy Bạch Dục Tú thẹn quá hóa giận, dùng hết toàn lực một bàn tay liền hô tại trên mặt hắn. Sau đó nghênh ngang rời đi, phải biết Bạch Dục Tú là luyện qua taekwondo. Cái này vô ý thức một bàn tay, người bình thường thật chịu không được. Diệp Văn khóe miệng chảy máu, hung dữ trở lại ký túc xá sau đó liền có xế chiều hôm nay phát sinh Diệp Văn trả thù cho Hà giận sự. Tình, Tần Phi. Cái này Diệp Văn quá phận. Trương Di còn tại chỗ ngồi khóc lóc kể lể lấy Diệp Văn. Trương Di, cái này không nhiều lắm sự tình đi. Bạch Dục Tú vết sẹo ta xem qua. Không phải nhận không ra người. Kỳ thật dạng này cũng tốt. Để nàng thật đang đối mặt mình. Tần Phi hiểu rõ chuyện đã xảy ra mà thôi. Ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc. Tần Phi, Tú Nhi kỳ thật người không hỏng. Nàng liền là, không có cảm giác an toàn mà thôi. Nàng không tin nam nhân. Ngươi không cần như thế nhằm vào nàng. Ta không có nhằm vào nàng. Ta chỉ là thực sự cầu thị. Bạch Dục Tú mặc dù là biểu một điểm. Thật đúng là cũng không có làm ra cái gì rất quá đáng sự tình. Huống hồ nàng dạng này tấp nập đổi bạn trai. Trình độ nhất định là để các nam sinh nhóm có thể tiến hành bản thân tỉnh lại cùng trưởng thành. Cho nên Tần Phi đối nàng cũng không phải là đặc biệt chán ghét. Hoặc là bởi vì nàng xác thực đẹp mắt a, mà đối với nữ nhân xinh đẹp, nam sinh luôn có càng nhiều bao dung tâm. Tần Phi cũng không ngoại lệ. Tần Phi, Diệp Văn cầm đi Bạch Dục Tú tóc giả. Ngươi có thể không thể giúp ta đem hắn muốn trở về. Trương Di cho Tần Phi xin giúp đỡ ánh mắt. Nàng thực sự không muốn nhìn thấy mình hảo bằng hữu thương tâm như vậy khổ sở. Cái này, có thể, một hồi tan học ta tìm hắn đi. Chấm ngoặc kép, Tần Phi nhìn Trương Di bộ dạng này. Vậy không tiện cự tuyệt. Với lại cái này Diệp Văn để lộ tóc giả coi như xong. Lấy đi người khác tóc giả tính là gì? Cái này quả thật có chút quá phận. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, Trương Di lúc này mới an tĩnh điểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.